Chương 165, chó căn chó. Tiền bối, ma vật tại Sái Thủy Quốc giết 3 cái kết đan tu sĩ còn đem nguyện thực môn đặt ở Sái Thủy Quốc đại bộ phận nhân thủ. Tất cả đều giết hoa thần nghe Lư Duyệt lần nữa hướng phường thị chấp sự, xác định chuyện này thời điểm, cảm giác không nói ra được cổ quái. Câu nói này, hắn đã trở về nàng 3 lần. Là không tin hắn, vẫn là hắn cũng không tin tưởng vừa vặn mới 20 tuổi Lư Duyệt sẽ được cái gì dễ quên chứng. Kia nàng dạng này một lần lại một lần xác định là vì chuyện gì đúng vậy à, chấp sự lao đầu sờ râu mép của mình, đối lúc này lại có thể đến một bút vào sổ, có chút cao hứng, ma vật tốt nhất đừng lại vào chúng ta đạo môn địa bàn, trực tiếp đi vào ma môn bên kia liền tốt. Lần này nguyện thực môn có thể ăn thiệt thòi lớn, 3 cái kết đan, hắc hắc theo người thứ 2 trong miệng lần nữa xác định chuyện này Lư Duyệt, cu nở dê rốt cục tin tưởng, yên lặng đem linh thạch số cho hắn. Nguyệt thực môn liền chưa bắt được một điểm dấu vết để lại sao, ha ha, ta cho ngươi biết ta, theo một ít tin tức nói, đừng nói dấu vết để lại, kia ma vật chính là ngay trước mặt đường thành, tại trong hoàng thành, đem con em đường ra toàn bộ giết sạch sành sanh. Chấp sự đại nhân một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đường ra cho rằng Sái Thủy Quốc lại không người dám động bọn họ, ngay cả Kình Thiên lâu vòng bảo hộ cũng không mở, nghe nói, vật kia, chính là thừa dịp bọn họ chủ quan thời điểm. Đi vào Kình Thiên lâu, đem bọn hắn tận diệt. Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới đường thanh thế mà tự mình đem nàng cho rũ sạch. Đây coi là chuyện gì xảy ra, làm nửa ngày, nàng là chính mình dọa chính mình, sửng sốt bạch bạch trong nước thụ 3 tháng khổ còn có kia ma vật là chuyện gì xảy ra, là nó nguyên bản liền muốn đến Sái Thủy Quốc, vì lẽ đó cùng mình chỉ là tiện đường về sau nàng tìm không ra nó. Là bởi vì tại Tạ gia tập chậm trễ Lư Duyệt trực giác kia ma vật linh trí không thấp, khẳng định là người của đường gia, trong đó, nếu không, nó cu nở dê không có khả năng, lập tức liền theo đối phạm nhân xuất thủ lá gan, nhảy. Đến ngay trước mặt đường thành, diệt hắn huyết mạch hậu bối bên trên. Trong này, nhất định có nàng không biết. Bất quá đã không có quan hệ gì với nàng, dù sao hai bên đều không phải đồ vật, vừa vặn chó can chó. Kia đường thanh được thổ huyết đi không thổ huyết, chấp sự đại nhân cười đến càng thoải mái, bất quá cùng linh khư tông hoa tán chân nhân đánh một trận, bị thương nôn điểm huyết. Lư Duyệt thoáng qua hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nàng rất muốn ngửa đầu cười to 3 tiếng, ông trời thật là mở mắt. Kia hoa tán chân nhân cũng không dễ chịu đi mong đợi giọng nói quá rõ ràng, chấp sự đại nhân sững sờ phía dưới sau cười ha ha, nghe nói là về tông dưỡng thương, bởi vì nàng chuyện. Linh Khư Tông nói mọi người tự quét tuyết trước cửa, Sái Thủy Quốc chuyện, cùng bọn hắn đạo môn không quan hệ, người ta mặc kệ. Bỏ gánh Lư Duyệt trong lòng buồn cười, coi như đặt xuống gánh, đường thanh ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định cu nở dê sẽ không chịu để yên. Đa tạ tiền bối vì bọn ta giải thích nghi hoặc không cảm tạ với không cảm tạ, lão phu ngày hôm nay, cu nở dê rất vui vẻ đây cũng là thật, hoa thần xem lão nhân này cao hứng dạng, liền biết. Hắn hôm nay là bắt quái thống khoái dù sao cái kia nghe bắt quái người, qua đầu nhập, còn trịnh trọng thi lễ một cái đi nói lời cảm tạ đợi đến Lư Duyệt đem thẻ phòng lấy đến trong tay, sau khi ra ngoài, tuét ra miệng, quả thực để người không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là bọn họ muốn đầu nhập người cùng tăng tưởng đều có thể so với choáng váng. Hoa thần rất muốn thở dài, nhưng người ta hiện tại là chính mình áo cơm phụ mẫu, ngay cả nước lạnh hắn cũng không dám dội. Đi thôi. Chúng ta đến tiên khách lai, nhiều đặt trước ăn lót dạ thân đồ vật. Lư Duyệt tâm tình tốt, nhìn thấy hoa thần thon gầy bộ dạng, lòng trắc ẩn đại phát, những vật kia, nàng trên người bây giờ tuy rằng không thiếu, có thế những cái kia đến cùng là nàng cho nương chuẩn bị, chính mình ăn có thể, tiện biệt người, vẫn là từ bỏ đi. Tăng tưởng cao hứng nhất, hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng vào tiên khách lai đâu. Tốt, tốt ha ha ha, Lư Duyệt nhìn hắn kia ngốc bộ dáng, cười to lên. Cái này thật sự là thống khoái trong lòng nàng, Linh Khư Tông như vậy từ bỏ Sái Thủy Quốc, bản thân lì hệ nờ la không đúng, đã người ta luôn luôn nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy từ bỏ trước, tối thiểu nhất muốn đem bên trong đã từng người một nhà sắp xếp cẩn thận đi kết quả đầu tiện nghi cha mặc kệ thượng hạ hai đời, đều không ai cho hắn cảnh báo, Diệp gia liền càng thẳng hơn, trừ một cái Diệp Thần Dương, không một được sống. Đã bọn họ đều như vậy ích kỷ, vậy liền không thể trách nàng ở sau lưng âm bọn họ. Nàng muốn dùng sức âm, đợi cơ hội liền âm nhìn xem còn tại cười nữ hài, hoa thần giật nảy mình đánh cái run, trong mắt nàng mịt mờ hắn ý, để hắn đột nhiên nghĩ đến, nàng cũng là xuất thân Sái Thủy Quốc đâu. Đã trở lại Linh Khư Tông hoa tán xác thực phi thường phiền muộn, như thế nào cũng nghĩ không thông, Đường Thanh làm sao lại cùng người điên dạng, khắp nơi tranh đối nàng. Rõ ràng lúc trước bởi vì Sái Thủy Quốc sự tình, bọn họ còn bí mật, đặt tới hiệp nghị, như thế nào hiện tại như vậy chả nở dê lẽ lại thật sự là bởi vì tử đệ tử thương quá nhiều, ra nên hồ đồ dô y hoa tán hừ lạnh một tiếng sư phụ lại không thoải mái sao ở bên phục thị cốc lệnh tắc phi thường lo lắng, nửa quỳ cho bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay, chậm rãi cho nàng ở phía sau lưng hoạt động gân cốt gân mạch. Mặc dù biết Nguyên Anh chân nhân thương, không phải nàng dạng này, liền có thể làm dịu cái gì, nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc làm, chỉ hy vọng, sư phụ có thế dễ chịu như vậy một lát. Hoa tán lắc đầu, lại không nói không cần nàng làm như vậy, an tâm hưởng thụ đồ đệ hiếu kính. Lại tại lúc này, một đường truyền âm phù đi vào, linh lực một điểm dưới, là linh khư thanh âm của trưởng môn. Sái Thủy Quốc mật thám phát tới tin tức, sớm tại ma vật chưa ra 3 ngày trước, Kình Thiên Lâu liền có thể xảy ra chuyện, Nguyệt Thực Môn cầu cứu pháo hoa theo Kình Thiên Lâu bắt đầu, một đường theo các đạo quan, thẳng hướng Nguyệt Thực Môn, vì lẽ đó Đường Thanh mới trùng hợp như vậy, xuất hiện ở nơi đó. Hoa tán hơi sững sờ về sau, một cái chặn đứng còn lại lời nói, quay đầu khảo giáo đồ đệ, lệnh tắc ngươi nói, Đường Thanh vì sao muốn cùng ta liều mạng cốc lệnh tắc trong lòng bàn tay sơ qua dùng sức, là Đường Thanh hoài nghi Kình Thiên Lâu chuyện. Cùng chúng ta Linh Khư Tông có quan hệ ửm chỉ có lời giải thích này, chúng ta lại nghe còn sót lại. Truyền âm phù bị bung ra, Linh Khư thanh âm của trưởng môn lại nổi lên, hắn tam đổ chu đỉnh vốn là cùng hắn cùng một chỗ, Kình Thiên Lâu xảy ra chuyện về sau, hắn xuất nhập xung quanh phường thị, tra tìm mỗi tông tại đến bên kia đệ tử tinh anh, còn chưa về hoàng cung gặp Đường Thanh, liền bị người đánh giết tại cốc gia phần mộ vườn chung quanh. Đường Thanh một đường truy sát, người kia lại nhảy bén cực kỳ. Sái Thủy Thượng Du 300 dặm chỗ, sơn băng địa liệt, nên tất cả đều là Đường Thanh gây nên. Sư muội, để lệnh tắc đi hỏi một chút Cốc Xuân Phong, pha y trăng cốc ra còn có cái gì sinh tử chi giao. Cốc lệnh tắc ngây người, sư phụ thương, là bị cốc ra sở mệnh không hoa tán vạn lông mày, nửa ngày mới thở dài một tiếng, ngươi trưởng môn sư bá, cu nở dê quá để cao Cốc Xuân Phong. Cốc ra đã sớm mặt trời sắp lặn, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác. Là đệ tử minh bạch. Lệnh tắc Đường Thanh đã hoài nghi là cốc gia xuất thủ, vậy cái này đoạn thời gian ngươi liền không cần tái xuất tông môn. Quay đầu cho Cốc Xuân Phong Cốc Xuân Giang phát ra cái tin, để bọn hắn gần đây cẩn thận chút, Đường Thanh người kia, thế nhưng là cái khỏe mắt nhai tất báo chu. Hắn an bài đông đảo thân tín về thủ Sái Thủy Quốc, hiện tại ra việc này, khó đảm bảo hắn không giết các ngươi cái hồi mã thương. Chưa xong còn tiếp.